Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2354. Đệ 2354 chương Không Dung Lạc Quan. Ngô Thanh Thiền vừa nghe hấp dẫn, hơi hơi mỉm cười, tiền bối thỉnh phân phó. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế ngoác ngoác môi không đáp hỏi lại. Ngô Tiểu Hữu, các ngươi ra cổ mộ muốn trực tiếp chạy tới thứ 9 thành. Vâng, chúng ta muốn hồi Quảng Loan Đại Lục, Ngô Thanh Thiền trắng ra nói. Trong đó cũng cất giấu vài phần tử chi ý. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nhướng mày. Muốn hồi Quảng Loan Đại Lục, kia phòng chừng còn rất phiền toái. Bản đế chính là nghe nói đi thông khác nhau vị giao diện thông đạo đại môn phải bị đóng cửa ngàn. Namani, Ngô Thanh Thiền thở dài. Chúng ta hồi Quảng Loan Đại Lục còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Vô luận ma không phiền toái đều phải nghĩ biện pháp ở ngàn năm trước rời đi, liền Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế Đô như vậy nói. Thứ 9 thành tình huống thật đúng là không dung lạc quan. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nghĩ nghĩ nói. Bản đế yêu cầu ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Các ngươi trước chạy đến thứ 9 thành đi, chờ bản đế trở lại thứ 9 thành sẽ tự tới tìm ngươi. Đến lúc đó nếu là ngươi có thể vì ta giải quyết kia một cọc phiền toái. Bản đế nhưng thật ra có thể vì các ngươi ngẫm lại biện pháp. Ngô Thanh Thiền trong mắt vui vẻ. Hảo, như thế nói, kia vãn bối đám người liền ở thứ 9 thành cung nghênh tiền bối đại giá. Nếu là có Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế hỗ trợ, kia tình huống đem tốt hơn rất nhiều. Ngàn năm thời gian, các nàng thật sự không có biện pháp chờ đợi. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nhàn nhạt gật gật đầu, lấy ra một quả đỏ đậm con dấu ném cho Ngô Thanh Thiền. Ngươi đem cái này mang theo, đến lúc đó phương tiện bản đế tìm ngươi. Ngươi nếu là muốn liên hệ bản đế, ở con dấu rót vào ám lực sắp sửa lời nói dấu vết đi lên liền có thể. Hảo, Ngô Thanh Thiền tiếp nhận con dấu thu hảo. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tính tình là thực lãnh, cũng không thích cùng một đám người ngốc tại cùng nhau nói chuyện phía Mani, bản đế còn có việc. Liền đi trước một bước, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đối Ngô Thanh Thiền nói xong. Lại cùng ám thực vương tiếp đón một tiếng, xoay người rời đi, tiền bối đi thong thả. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đi rồi, ám thực vương cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Tiểu nha đầu rất sẽ nắm chắc cơ hội, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tính tình tuy rằng lạnh điểm, nhưng là thực lực cao cường, nhân mạch lần đến 9 thành, làm người thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vẫn là có thể tin, hắn nhắc nhở một câu. Ngô Thanh Thiền gật đầu cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ nắm chắc tốt, ám thức vương điểm đến mới thôi. Hảo, bản đế trước mang các ngươi đi ra ngoài đi, ngay sau đó vung tay áo tử đem Ngô Thanh Thiền đám người cuốn tịch biến mất tại chỗ. Hơn 3 tháng sau, đoàn người ra cổ mộ, ám thức vương nhìn nhìn phương xa, thần sắc khôn kể đối Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Bản đế muốn đi ứng ước liền không hộ tống các ngươi đi thứ 9 thành. Bản đế thân phận bạc diệp cũng tặng cho ngươi làm một kiện tín vật. Nếu là gặp được phiền toái có thể lấy xuất thân phân bạc diệp ngăn cản một vài, nếu là bản đế có thể tồn tại từ kia địa phương rèn luyện ra tới, sẽ đi Ngô Tiểu Hữu ngươi nơi Quảng Loan Đại Lục nhìn xem. Ám thức vương có khác thầm ý liếc Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Ngô Thanh Thiền biết ám thực vương tuy rằng đem ám thực nhất tộc phó thác cấp chính mình, nhưng vẫn là có không yên tâm địa phương, này cũng thực bình thường, như là đại đa số cha mẹ giống nhau, nhi nữ đi xa luôn là sẽ nhịn không được lo lắng. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ám thực nhất tộc, đến lúc đó cũng định quét dọn giường chiếu lấy đãi, cung nghênh tiền bối đã đến. Ngô Thanh Thiền tự nhiên là hy vọng ám thực vương có thể tồn tại trở về. Nếu là tương lai ám thực vương thật chạy tới Quảng Loan Đại Lục, như vậy vẫn như cũ có thể tiếp tục làm các nàng đùi vàng. Ám thực vương cười lớn một tiếng. Ha ha, hy vọng có như vậy một ngày đi. Bản đế đi rồi, các ngươi một đường cẩn thận. Ám Thực Vương còn chưa nói xong thân ảnh liền tại chỗ mơ hồ biến mất. Chỉ để lại một đạo hồi âm ni. Hết chương.